Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 970: Bại lộ hoàn chân. Truyền pháp thiên tôn, thành đạo nhiều năm, thực lực thâm bất khả trắc, tốt nhất vẫn không nên khinh thường. Đừng nói trăm vạn tu sĩ, coi như toàn bộ huyền hoàng giới tu sĩ cùng nhau, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể thắng được truyền pháp. Kinh ngạc về sau, nhìn qua 10 phần xấu hổ thiếu niên lang rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Hò nhẹ một tiếng, hắn thiện ý nhắc nhở. Ân, chấm ngoặc kép, cũng có mấy phần đạo lý. Dù sao cũng là uy áp toàn bộ huyền hoàng giới mấy ngàn năm tồn tại. Chấm ngoặc kép, tựa hồ bị thiếu niên thuyết phục. Lý Phàm trên mặt kiêu căng chi sắc biến mất, biến đến chậm rãi ngưng trọng lên. Bất quá cũng không cần quá phận sợ hắn. Nếu là thật sự đem ta ép, cùng lắm thì dẫn động tiên khư cơ tiên. Mọi người đồng quy vu tận. Vượt quá thiếu niên ngoài ý liệu chính là, Lý Phàm chỉ bất quá tỉnh táo chỉ chốc lát, thì lời nói xoay chuyển, âm thanh lạnh lùng nói, mà lời nói bên trong nội dung càng làm cho vị này truyền pháp giả mạnh mẽ biến sắc. Huyền hoàng giới bên trong, biết tiên khư tồn tại tu sĩ cực ít, mà biết tiên khư bên trong tọa hóa lấy một vị chân tiên tu sĩ, đã ít lại càng ít. Ngũ lão hội phương diện hắn không rõ ràng, chỉ ít vạn tiên minh một đám truyền pháp giả bên trong, chỉ có hắn một người biết được việc này, còn là năm đó truyền pháp thiên tôn chính miệng nói cho hắn biết. Mà bây giờ, truyền pháp giả tưởng chằm chằm lấy trước mắt vị này bề ngoài xấu xí tu sĩ. Tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại, suy đoán lai lịch của đối phương. Có thể biết như thế bí ẩn, tất nhiên từng theo trường sinh cảnh phía trên lực lượng tiếp xúc qua. Huyền thiên bí pháp, tiên giới di truyền, hẳn là huyền thiên giáo dư nghiệt không sai được. Không nghĩ tới đi đã lâu như vậy, huyền thiên giáo vẫn còn âm hồn bất tán. Đồng thời còn có khả năng thẩm thấu tiến vào tiên minh cao tầng nội bộ. Chấm ngoặc kép, suy tư đồng thời, truyền pháp giả tưởng hướng dẫn lấy Lý Phàm. Không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là không muốn lựa chọn ngọc thạch câu phần. Dù sao có thể đạt tới bây giờ cục diện này, đúng là không dễ, dễ dàng buông tha, há không đáng tiếc. Lý Phàm cũng là gật đầu đồng ý. Thế này hơn 7 năm mưu đồ, nếu như cứ như vậy bỏ, còn tưởng là thật có điểm không nỡ. Truyền pháp giả tưởng lại lần nữa chấn động trong lòng. Việc này hơn 7 năm mưu đồ. Chỉ có 7 năm, làm sao có thể? Chúng ta vạn tiên minh cái gì thời điểm dễ dàng như vậy bị thẩm thấu? Truyền pháp giả tưởng trong lòng tức giận, đồng thời lại lần nữa quan sát trước mắt vị này huyền thiên giáo tu sĩ lên. Lại hoặc là, hắn là đang cố ý ngụy trang lừa gạt tại ta. Truyền pháp giả tưởng nhịn không được nghĩ như vậy nói. Nhưng quan sát sau một lúc, truyền pháp giả tưởng vừa tối tự lắc đầu, phủ nhận chính mình suy đoán. Vạn vật đều là như ta, không phải công pháp gì, thần thông, mà chính là hắn bẩm sinh vô thượng đặc tính. Bất luận cái gì cùng hắn mặt đối mặt sinh ra tiếp xúc sinh linh, đều sẽ đem hắn nhận làm là chính mình. Cảnh giác, bí mật, đề phòng, những thứ này chỉ có đối với người khác sinh ra đủ loại tâm tính. Tại đối mặt hắn truyền pháp giả tưởng thời điểm, toàn cũng sẽ không sinh ra. Nếu là bị uy hiếp tính mạng, cũng sẽ bản năng bảo vệ mình tánh mạng một dạng, bảo vệ an toàn của hắn. Trải qua huyền hoàng giới mấy ngàn năm, truyền pháp giả tưởng còn chưa từng nhìn thấy có thể miễn dịch loại này đặc tính tồn tại. Cho dù năm đó truyền pháp thiên tôn cũng là như thế, nếu không, hắn lại như thế nào có thể bằng vào cũng không xuất chúng thực lực cùng thiên phú ngồi vững truyền pháp giả vị trí thứ nhất. Năng lực này hoàn toàn chính xác cực kỳ cường hãn. Đối với hắn mà nói, trên đời lại vô địch người tồn tại. Nếu như nguyện ý, thậm chí tất cả cái khác bí mật của người, hắn đều có thể từng cái nhìn thấy. Nếu như nói thật có khuyết điểm gì, cái kia chính là chỉ là như ta cái này tầng cấp, mà không phải vì ta. Quả thật, cơ hồ tất cả sinh linh cũng sẽ không đối chính mình có cái gì lòng đề phòng. Nhưng nếu như đối truyền pháp giả tưởng đóng vai cái này, ta chân thực tính sinh ra hoài nghi, một dạng sẽ đối với hắn phát động công kích. Năm đó truyền pháp thiên tôn cũng là như thế đem hắn nhìn ra, cho nên chỉ có thể chậm rãi thông qua các loại phương pháp lời nói khách sáo. Nếu là trực tiếp hỏi những cái kia bản ngã coi là thường thức vấn đề, thì có khả năng sẽ bị khám phá. Mặc dù có như thế nhất trọng hạn chế, nhưng những năm gần đây, dựa vào cái này nghịch thiên đặc tính, hắn vẫn như cũ không có gì bất lợi. Có thể thật nhìn thấu hắn tu sĩ cũng bất quá số lượng một bàn tay. Cái khác truyền pháp giả là biết hắn năng lực này, mặc dù có đề phòng cũng căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể kính hắn mà viễn chi. Mà vì truyền pháp giả quần thể tổng thể trật tự cân nhắc, hắn cũng tự mình lưu đày tại trống rỗng quy khư bên trong tiểu thế giới, viễn trình điều khiển tiên minh rất nhiều công việc. Trước mắt vị này tu sĩ, mặc dù quỷ quyệt khó lường, nhưng rất hiển nhiên cũng không thể trốn qua hắn tự mang đặc tính ảnh hưởng. Hắn nói dĩ nhiên cũng là thật. Làm ra như thế phán đoán, truyền pháp giả tưởng không chỉ có không có nhẹ nhàng thở ra, ngược lại trong lòng càng trầm trọng. 7 năm, chấm ngoặc kép. Truyền pháp giả tưởng trong đầu đem trong 7 năm qua vạn tiên minh phát sinh hết thảy sự vụ lớn nhỏ tất cả đều nhanh chóng sàng chọn một lần, nỗ lực tìm tới cái kia tên gọi là Mặc Nho Bân nội ứng. Nhưng đối phương hiển nhiên biến ảo tên, căn bản không có đầu mối. Nhìn tới vẫn là muốn từ trên người người nọ nghĩ biện pháp. Truyền pháp giả tưởng niệm, nhanh quay ngược trở lại ở giữa. Lại phụ họa nói, đúng vậy, hao phí thời gian 7 năm cũng không có gì. Cũng là nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, muốn lần nữa tới qua, vậy cũng không biết lại muốn chờ đã bao lâu. Ha ha, không sao, có hoàn chân nơi tay. Chỉ cần thực hiện qua một lần, liền có thể xuất hiện lại vô số. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm chính đã tính trước nói. Chợt lời nói đột nhiên ngừng. Hắn nhìn chằm chằm truyền pháp giả tưởng. Thần sắc tựa hồ không có biến hóa chút nào. Nhưng truyền pháp giả tưởng lại nhạy cảm phát giác được. Chung quanh không khí có chút không giống. Ân, là để lộ ra sơ hở ở chỗ nào. Hoàn chân nơi tay, liền có thể vô số lần xuất hiện lại đã từng thực hiện qua mưu kế. Hoàn chân là bảo vật gì? Chẳng lẽ lại là huyền thiên giáo năm đó lưu lại tiên khí? Trong một chớp mắt, truyền pháp giả tưởng trong đầu lóe qua vô số suy nghĩ. Có điều hắn cũng minh bạch chính mình tựa hồ bại lộ. Dứt khoát cũng không che giấu. Thừa dịp thiên tính còn tại có hiệu lực sau cùng công phu, thử nghiệm hỏi, hoàn chân là cái gì? Hoàn chân là cái gì? Ngoặc kép, câu nói này không ngừng quanh quẩn tại Lý Phàm thức hải bên trong. Một tia không bao hàm bất cứ tia cảm tình nào ánh mắt, khóa chặt truyền pháp giả tưởng. Sau đó, nguyên bản ngay tại huyền hoàng giới tàn phá bừa bãi, thỏa thích phá hư trăm vạn thần ma, tất cả đều trong nháy mắt trở về. Tà khí trùng thiên, quỷ vực lại đến. Truyền pháp giả tưởng sắc mặt hơi đổi, muốn cắt ra liên hệ, lui cách này chỗ thức hải, nhưng lại đã không kịp. Trăm vạn thần ma, tất cả đều hướng về truyền pháp giả tưởng phát ra kinh thiên động địa nộ hống. Tiếng gầm gừ như ngập trời sóng lớn, hội tụ một chỗ, lấy phá hủy hết thảy tình thế. Đối với truyền pháp giả tưởng đè xuống đầu, mà tại trăm vạn thần ma thế công thấp thoáng dưới, một đạo nhỏ xíu, không chút nào thu hút thất thải thần quang, cũng thuận thế bay ra, cùng truyền pháp giả tưởng ý niệm đụng vào nhau. Tại tiếp xúc nháy mắt, thất thải thần quang lặng yên hòa tan, đem một tia màu xám nấm mốc ban rót vào truyền pháp giả tưởng ý niệm bên trong. Hết chương.